hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 3, nữ sinh sáo lộ cũng rất nhiều. Góc truyện audio.com. Vật lý lão sư Khâu Quang Minh móng ngón tay ngẫu nhiên tại trên bảng đen thổi ra âm thanh chói tai. Trương Phàm ngước đầu nhìn lên lấy phiêu du tại trường học trên không mây trắng. Suy tư về tự mình kiếp này làm như thế nào tiếp tục tồn tại. Những thứ kia từng chết đi hoặc là đã đi ra người của mình đám. Hiện tại lại sống động xuất hiện ở trong thế giới của mình. Quá khứ đối với bọn hắn tưởng niệm, vốn sớm hẳn là tan thành mây khói. Mà lúc này hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Bạch Tuyết một mực ở lặng lẽ quay đầu lại nhìn hắn. Hướng về phía sau dựng đứng lên ngựa theo đuôi động tác của nàng trái phải đong đưa. Đuôi ngựa cái đuôi vừa giống như cây chổi đồng dạng quét dọn trên bàn học của hắn lớn. Vương Sán đem thư thật cao chồng lên bày đặt tại bàn học phải phía trên. Khi thì ngẩng đầu, khi thì cúi đầu, có khi còn có thể che miệng nhỏ giọng cười. Đại khái là nhìn thấy gì thú vị tình tiết. Trương Phàm là một ở ngoài đứng xem nhìn đây hết thảy. Đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Hắn biết rõ bọn hắn sau này nhân sinh tỷ lệ lớn sẽ phát sinh cải biến. Nhưng cụ thể là thay đổi tốt còn là đổi bại. Hắn hiện tại không thể xác định, theo trong túi sách tìm tòi ra điện thoại, là đã lâu không gặp đồ cổ mở ra cơ. Bài tử là tam tinh đấy. Mở ra điện thoại, màu sắc rực rỡ trên các đồng hồ đo trước mặt ngày là năm 2008 ngày mùng 5 tháng 5. Lập hạ, mùa hè đến A Trương Phàm nhẹ giọng tự nhủ, lại ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn một cái thái dương. Phát hiện nó chính lén lút hướng phía trong tầng mây tránh đi. Phát hiện này nhưng tâm tình của hắn lại thất lạc thêm vài phần. Vốn hắn còn muốn trực tiếp cảm thụ một chút ánh mặt trời sức sống. Làm cho hắn lại một lần nữa xác định mình là thật sự sống lại. Thanh xuân là một người trong cả đời cuối cùng sức sống bốn lúc bắn. Mà Trương Phàm không xác định tự mình có hay không còn có thể có được từng đã là cái kia phần hoạt bát. Dù sao hắn đã gặp qua một lần xã hội đòn hiểm. Thể hội trong đời ngọt bùi cay đắng. Cũng không phải là sao. Đến cuối cùng hắn hay là bởi vì tăng ca mà chết. Trương Phàm, ngươi đem cái đối phương để đáp án nói một chút. Vật lý lão sư Khâu Minh Quang đã cắt đứt Trương Phàm suy nghĩ. Bạn cùng lớp đám bọn chúng ánh mắt cũng theo hắn mà nói hội tụ tại Trương Phàm trên người. Có lo lắng. Cũng có nhìn có chút hả hê đấy. Trương Phàm đứng lên, nhìn thoáng qua bảng đen góc trên bên phải vật lý lão sư ngón tay chỉ vào vị trí. Sơ trung học vật lý đối với hắn mà nói cũng là vô cùng đơn giản. Nhưng nhìn thoáng qua liền cấp ra đáp án. Ngồi xuống, Khâu Minh Quang hướng phía dưới phất phất tay. Sau đó lại đối Trương Phàm nói. Đi học đừng thất thần. Ngoài cửa sổ không có gì đẹp mắt. Biết được. Trương Phàm hồi đáp, Phàm ca, ngươi thật là chúng ta ban vật lý tiểu vương tử. Khâu lão hổ cầm vượt qua gương để hỏi ngươi. Ngươi cũng có thể một mực trả lời đi lên. Vương Sán đưa di động phóng tới tay phải đồng phục trong tay áo. Nghiêng đầu đối với Trương Phàm vẻ mặt sùng bái nhỏ giọng nói. Trương Phàm nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải là tại đọc tiểu thuyết đi. Làm sao biết là vượt qua gương để. Vương Sán lộ ra đắc ý thần sắc, cái này gọi là nhất tâm nhị dụng, bằng không thì ta đi học đùa điện thoại thế nào chưa từng có bị bắt được qua. Trương Phàm không nói, hắn nghĩ tới đời sau họp lớp, Vương Sán mỗi lần đều thổi chính mình lúc trước thế nào ngưu bức như vậy kia mà. Khâu Minh Quang ho khan một tiếng, thanh âm lớn lên, Vương Sán, đi lên đem cái một đạo lời giải trong đề bài đi ra. Vương Sán run lẩy bẩy đi tới, cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen vẽ lên vẽ, cũng không có vẽ ra một cái nguyên do. Khâu Minh Quang thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đi xuống đi, về sau đi học đừng đùa điện thoại tử liền lập tức muốn sơ tam tử vừa mới dạy ngươi cũng sẽ không. Vương Sán mặt xám như cho đi xuống, chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát đấy. Cũng không đúng Trương Phàm thổi như bức tử nhưng nhỏ giọng oán trách một câu. Vừa vặn khinh thường, sau đó lại thở dài một hơi. khẳng định sẽ bị Lý Quân Hoành cái tên thái giám ghi tạc sách bài tập trên. Trương Phàm lúc này mới nhớ tới vừa vặn cái kia đối phương nhìn có chút hả hê ánh mắt chủ nhân là ai đến. Lý Quân Hoành, năm ban tiểu đội trưởng, cùng thành tích cũng quanh năm là năm ban trước top 3. Là gia trưởng trong miệng hài tử của người khác, học sinh giỏi trong mắt thầy giáo, đồng thời còn lúc qua tự mình một đoạn thời gian tình địch. Lúc trước hắn cũng ưa thích Bạch Tuyết, nhưng một mực xấu hổ không dám thổ lộ, là thuộc về toàn bộ đồng học đều nhìn ra hắn ưa thích Bạch Tuyết. Mà chính hắn hoàn cho là mình che giấu rất tốt, thậm chí còn tại trời thật sự chờ đợi Bạch Tuyết chủ động cùng hắn tỏ tình người. Lúc Trương Phàm cùng Bạch Tuyết xác định quan hệ về sau, hắn liền bình giấm chua quật ngã, khắp nơi nhằm vào Trương Phàm. Phàm là có thể tại trước mặt lão sư cơ hội lộ mặt, cũng sẽ không an bài Trương Phàm, ví dụ như giúp đỡ lão sư sửa bài thi. Nghe được Phương Sán lời nói về sau, Trương Phàm nhỏ giọng cùng một câu, thái giám xưng hô thế này rất thích hợp hắn. Giờ khắc này, hắn lại cảm giác được thân thể của mình hơn nhiều một tia sức sống. Quả nhiên là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, là người của hai thế giới hắn cũng không ngoại lệ. Cho dù kiếp trước Trương Phàm tại đại học thời kỳ đều không khác mấy quên mất Lý Quân Hoành cái này tên. Bây giờ thấy bản thân hắn về sau, hắn mơ hồ khuôn mặt đột nhiên rõ ràng sau khi đứng lên. Từng về hắn từng ly từng tí lại rõ mồn một trước mắt. Ký ức thật là rất bất khả tư nghị tồn tại. Trương Phàm lại nhịn không được đưa tay ra vuốt vuốt Bạch Tuyết trên gáy chính là cái kia hồng nhạt nơ con bướm. Tại trong lòng đối với mình kể ra, ta cũng thật không ngờ, ta đem liên quan tới ngươi hết thảy nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tại Bạch Tuyết quay đầu bất mãn nhìn hắn một cái, đem ghế hướng phía trước xê dịch về sau, Trương Phàm thu tay về. Vương Sán lúc này thời điểm cũng tinh thần tỉnh táo, nhỏ giọng đối với Trương Phàm khoe khoang nói, hôm trước Sở Phương dây thừng nới lỏng, nàng xoay người nhặt bút thời điểm, ta theo bên người nàng đi qua, thấy được nhìn thấy tận mắt. Sau khi nói xong, Vương Sán vừa liếc nhìn Bạch Tuyết bóng lưng, lặng lẽ meo meo mà hỏi, Trương Phàm, ngươi có thấy hay không qua Bạch Tuyết hay sao? Khâu lão sư vừa nhìn về phía ngươi rồi. Trương Phàm nhắc nhở, Vương Sán lập tức bày chỉnh ngay ngắn thân thể, giả vờ giả vịt nhìn bảng đen. Trương Phàm không muốn trả lời Vương Sán vấn đề, trong lòng của hắn đối với cái này thời điểm Vương Sán đã có một tia chán ghét. Không, chuẩn xác mà nói là đúng từng đã là tự mình cảm thấy phản cảm. Đối cái kia đem Bạch Tuyết lôi xuống nước tự mình vô cùng đau nhức vô cùng. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm. Bầu trời đã âm trầm xuống, trời muốn mưa sao, Trương Phàm tại trong lòng suy đoán, chuông tan học vừa vặn vang lên, Khâu Minh Quang liền không thể chờ đợi được đi ra phòng học. Hắn dạy ba cái ban, hai thí nghiệm ban, một người bình thường ban, năm ban lấy tư cách ban phổ thông khi hắn vời đến mấy lần không thấy hiệu quả về sau. Liền dứt khoát nuôi thả rồi. Vì vậy cũng không phải Vương Sán nhất tâm nhị dụng lợi hại, mà là các sư phụ cũng không muốn quản hắn rồi. Đời sau Vương Sán có lẽ phát hiện, nhưng hắn như trước con vịt chết mạnh miệng, không muốn thừa chính nhận là bị các sư phụ vứt bỏ trong một thành viên. Bạch Tuyết cũng lập tức quay người hướng phía Trương Phàm nhỏ giọng uy hiếp nói. Ngươi không muốn kéo của ta dây thương tử vạn nhất kéo vào ta liền thật sự hội rào ngươi rồi. Trương Phàm giơ hai tay làm ra đầu hàng bộ dáng, mỉm cười bảo đảm nói, yên tâm, không biết, đối với cái này loại khi dễ nữ sinh trò đùa dai. Hắn không còn là lúc trước hắn, trong lòng có chừng mực, lấy nữ sinh nước mắt làm vui, hoặc là cố ý khi dễ thầm mến tranh thủ sự chú ý của nàng độ. Ngây thơ như vậy sự tình hắn hôm nay là khẳng định làm không được. Bạch Tuyết bái kiến Trương Phàm như thế thức thời, hừ nhẹ một câu, coi như ngươi thức thời, rồi sau đó cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ. Đứng dậy đem cửa sổ thủy tinh kéo lên, lần nữa ngồi xuống sau đó đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói. tuyệt đối không được trời mưa. Ta không có mang cái dù. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn ghi tại trên bảng đen thời khóa biểu. Tiết thứ ba là thể dục. Ngay sau đó đối thoại Tuyết nói. Khóa thể dục ta trốn học. Ngươi dùng ta cái dù đi. Nói xong liền từ bàn học Lý xuất ra một thanh màu lam ô vuông gấp cái dù đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm trầm mặc một chút, không tình nguyện tiếp tới. Cái đoạn khóa thể dục Trương Phàm thường xuyên chạy trốn, Bạch Tuyết cũng sẽ không nói cái gì ngươi không muốn trốn học được không? Dù sao nói cũng sẽ không nghe đấy. Nàng thử qua, như thế sau đó xoay người sang chỗ khác đem Trương Phàm dù che mưa bỏ vào trong bọc sách của mình. Lại đem mình dù che mưa lần nữa xếp đặt một vị trí. Làm cho hai đem cây dù song song đặt chung một chỗ. Nữ sinh sáo lộ kỳ thật cũng thật nhiều kia chỉ bất quá lớn cũng chỉ là đối người mình thích dùng. Tiết thứ hai là lớp số học, tiếng chuông tan học vừa vặn khai hòa. Năm ban các nam sinh tuyệt đại đa số cũng giống như con thỏ đồng dạng chạy vội ra phòng học. Giáo viên thể dục mang Nhiễm Khôn tại các học sinh xem ra là một cái dễ khi dễ người. Bởi vậy cùng Trương Phàm có giống nhau ý tưởng số lượng cũng không ít. Vương Sán cùng Lý Dương cũng ở trong đó. Trương Phàm đi theo đám bọn hắn đi tới trường học một cái góc nhỏ. Chứng kiến bọn hắn nhanh nhẹn lật qua về sau. Mình cũng cùng theo lật lại. Đi chơi một giờ, Vương Sán phủi tay sau đó đối Trương Phàm nói. Không được, Trương Phàm lắc đầu, sau đó chặn một chiếc taxi ngồi lên. Gia hỏa này rõ ràng còn có tiền ngồi taxi, nếu ta khẳng định đi đường về nhà, sau đó đi mua một cái sinh hóa bao. Vương Sán nhìn đi xa đánh cho xe taxi nôn rãnh một câu. Lý Dương vịn bờ vai của hắn nói, rực rỡ tử, mặc kệ hắn, tự chúng ta đùa. Trương Phàm cũng không thèm để ý tự mình từ nay về sau cùng giao tình của bọn hắn ít đi tử hắn bây giờ là đề không nổi tinh thần đi chơi đánh cương. Thì dù hí, nằm dựa vào tại ghế sau lên, Trương Phàm nhìn ven đường thế kỷ trước cũ kỵ kiến trúc. Bây giờ Quang Minh thành phố còn không có tiến hành xưa cũ thành cải tạo. Điều này làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm lại quen thuộc. Một cái là đến từ đời sau ký ức lạ lẫm, một người khác là cỗ thân thể này kèm theo quen thuộc. Đưa tay đem cửa kính xe quay xuống, dùng gương mặt da thịt cảm thụ được chạm mặt tới phong. Mặc dù đã là mùa hè, phong hoàn lộ ra xuân lạnh lèo, đám mây trên trời rất nhanh tụ tập lên, hình thành trầm trọng đen thui tầng mây. Đã đến mùa hè, thời tiết biến hóa chính là như vậy nhanh. Cách chương.